Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 523, chịu chết. Từ trong phòng đi tới lúc, toàn bộ cảng tránh gió lãnh địa phảng phất đổi một bộ dáng. Nguyên bản bởi vì tiết kiệm năng lượng mà ám hóa bóng đèn trở nên sáng tỏ. Khắp nơi treo giải lụa màu, còn có chân quý khí cầu. Sở dĩ chân quý là nhân tạo cao su độ khó đã rất cao. Bọn nhỏ trong tay lung lay gỗ làm thành linh, vui sướng trên đường chạy. Vất vả cần cù tráng hán ngay tại vận chuyển lấy từ thổ long trên thân phá giải xuống tới xác ngoài. Mỗi lần đi ngang qua côn cùng Jin Dark trước mặt lúc, đều sẽ phất tay ra hiệu. Bọn nhỏ thì thích vây quanh ở bọn hắn tả hữu. Ai kêu Jin Dark tiết lộ bọn hắn có kẹo que bí mật, tự nhiên trở thành bọn nhỏ thích nhất anh hùng. Côn ở chỗ này bị gọi là thần minh, cảm thấy hắn là không cách nào bị đánh bại thượng đế. Hắn chỗ cho thấy lực lượng là người nơi này từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tại cảng tránh gió, Côn học xong rất nhiều quá khứ không thể nào hiểu rõ tri thức. Như thế nào vận dụng men bột lên men, như thế nào dùng vi khuẩn cất rượu, như thế nào thuần dưỡng gia cầm đến thu hoạch được trong thịt tiếp tế. Sinh mệnh cùng sinh mệnh ở giữa muốn lẫn nhau tôn trọng, kính già yêu trẻ, làm tráng niên sinh mạng thể thì phải thông cảm hy sinh. Thủ hộ hậu bối, nghe theo trưởng bối dùng kinh nghiệm trợ giúp tráng niên cá thể phòng ngừa phạm sai lầm. Tráng niên cá thể là tiểu bối dựng đứng tấm gương, đồng thời giải quyết đồ ăn cùng vấn đề sinh tồn, tựa như một tòa hoàn mỹ kim tự tháp cấu tạo. Toàn bộ tộc đàn bên trong cổ vũ dũng sĩ lại phản đối anh hùng. Dũng sĩ biểu thị có thể cùng đồng bạn mật thiết phối hợp hoàn thành nhiệm vụ. Mà anh hùng thì mang ý nghĩa mạo hiểm. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân rất có thể dẫn đến toàn viên diệt vong. Côn đối dung nhập hoàn cảnh như vậy tuyệt không bài xích. Hắn tại trong phòng bếp học tập nấu nướng, tại hiệu thuốc bên trong học tập xem bệnh, tại trại chăn nuôi bên trong học tập cho heo ăn, mỗi một cái mới chào hỏi người, đều có thể dạy cho hắn một hạng mới kỹ năng, mặc dù những vật này không cách nào ảnh hưởng cuộc sống của hắn, lại làm cho hắn càng hiểu hơn nhân loại văn minh. Vì cái gì tại kinh lịch nhiều như vậy kỷ nguyên hưng khởi lại tiêu tan về sau, còn có thể tiếp tục trường quản thế giới này, nhìn rất nhiều, học được rất nhiều. Côn bắt đầu có một cái đáng sợ ý nghĩ, đó chính là nếu như tận thế để thế giới về không, lại bắt đầu lại từ đầu. Tại giống loài khôi phục thời điểm, nhân loại lại một lần trở thành thế giới này chúa tể. Nghĩ tới đây, ngay cả chính Côn đều có chút sợ, là tại binh lính kêu gọi bên trong khôi phục lại. Côn đại nhân, Jin Đạc đại nhân, vì sao không nghỉ ngơi một chút? Binh lính đi lên phía trước, trên mặt tiếu dung, vừa rồi hắn đi an bài trong lãnh địa cơ giới sư sửa chữa xe jeep đi. Tình huống không tính nghiêm trọng, nhưng vậy cần đổ đầy bình xăng, sẽ để cho trong lãnh địa nguồn năng lượng tiến một bước căng thẳng. Trong lãnh địa mua không nổi ion máy phát điện hoặc là hạch pin động cơ. Một mực sử dụng là một tòa công nghiệp cấp dầu diesel máy phát điện. Đến cho toàn bộ lãnh địa cung cấp điện. Ở thời đại này, mua xăng dầu diesel giá cả đã lật đến độ giống mua sắm văn vật cấp bậc. Không có cách, mỗi tháng cảng tránh gió thổ dân đều muốn đi một chút đã vứt bỏ mỏ dầu. Lục tung tìm một chút cặn bã, tinh luyện đến thỏa mãn lãnh địa bộ phận cần thiết. Bộ phận khác đều dựa vào hành tẩu gian thương buôn bán thu hoạch được. Gần nhất hành tẩu gian thương không thấy, binh lính đối với bọn hắn là vừa yêu vừa hận, tới chú định cảng tránh gió sẽ chịu làm thịt, nhưng không đến, toàn bộ lãnh địa sinh dục vấn đề đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đã nghỉ ngơi đủ rồi, binh lính đầu lĩnh, tới một đường ta liền buồn bực, toàn bộ lãnh địa giống như không có bất kỳ cái gì thông tin thiết bị cùng tivi một loại hiện đại hóa. Thiết bị các ngươi duy nhất tại sử dụng hiện đại đồ điện, liền là đèn điện đi. Jin Đạc cũng là hiếu kỳ nói, thực không dám giấu giếm. Lãnh địa tình huống ngài cũng nhìn thấy, chúng ta là ra ngoài tiết kiệm nguồn năng lượng mục đích, mới cấm chỉ thiết bị điện tử tiến vào, mặt khác chính là vì hài tử. Binh lính ngượng ngùng nói, hài tử, Côn không hiểu, đúng vậy đại nhân, chúng ta cần giáo hội hài tử như thế nào tại nguy hiểm nhất hoàn cảnh dưới sinh tồn xuống tới. Nhưng khoa học kỹ thuật phẩm, còn có bên trong tin tức, sẽ chỉ làm bọn hắn sa đọa đi tìm đường tắt, thậm chí thoát đi nguy hiểm. Binh lính kể rõ, thoát đi nguy hiểm có cái gì không đúng sao? Jin Đạc nghi ngờ nói, không có không đúng, nếu có địa phương có thể trốn tránh ta cũng nguyện ý. Nhưng bây giờ thế giới đã dơ bẩn đến lại không một mảnh tịnh thổ. Không có thời gian, cũng không có chỗ cho chúng ta tử tôn đi trốn tránh. Bọn hắn nhất định phải học được đối mặt, tại không hiện đại khoa học kỹ thuật trèo chống hoàn cảnh dưới, cũng có thể kiên cường ở trong vùng hoang dã sống sót. Chỉ có dạng này mới có thể kéo dài. Binh lính nói đến âm vang hữu lực. Đây là yêu cầu của ngươi sao? Gôn lại hỏi. Không, là chúng ta tiên tổ. Bọn hắn gặp quá nhiều cường giả sa đọa, cho nên hy vọng chúng ta những này tử tôn có thể có kiên cường nhất nội tâm, mà không phải nắm giữ có thể hủy thiên diệt địa vũ khí. Binh lính thành kính nói, các ngươi có cực kỳ tốt tổ tiên, nên tự hào. Côn vỗ vỗ binh lính bả vai, đi tới đại quảng trường bên trên. Giờ phút này, đông đảo lão nhân ngay tại xây dựng lễ thành nhân đài. Lão nãi nãi nhóm dùng cổ lão thuốc màu cho những cái kia trưởng thành hài tử trên mặt hội họa đại biểu đại nhân đồ án. Những lão giả này nhìn qua trôi qua cũng không quá tốt. Hài tử cực kỳ khỏe mạnh, thanh niên cực kỳ cường tráng, nhưng lão giả thì đa số đều là gầy như que củi. Xanh sao vàng vọt, đây là càng tránh gió tài nguyên phối cấp phương thức. Hài tử thu hoạch được đầy đủ dinh dưỡng cùng đồ ăn. Thanh niên phải gìn giữ thể lực, làm sống lại, rèn luyện, học tập năng lực chiến đấu, mà lão giả thì phụ trách trong lãnh địa sinh hoạt hậu cần, chiếu cố hài tử, giáo dục hậu bối, nhưng lại chỉ cầm ít nhất tài nguyên, mỗi ngày chỉ có thể ăn hai bữa ăn, cũng không phải là đối lão giả ngược đãi, mà là vì sinh tồn quyết định phối cấp phương thức, mà lại chế định loại phương thức này, chính là những lão giả này, không có người biểu hiện ra không nguyện ý, đồng thời có lão nhân càng là chỉ ăn một bữa. Nhân loại, thật sự là tàn nhẫn sinh vật, không chỉ có là đối những giống loài khác tàn nhẫn, đối với mình cũng giống như vậy hung tàn. Côn bội phục, nhân loại hoàn toàn chiến thắng sinh vật bản năng. Phải biết tại sinh vật giới bên trong, tất cả sinh mệnh cũng không thể chủ động từ bỏ mình không gian sinh tồn. Đến giữ gìn hậu đại không gian sinh tồn, tất cả tiệc tối chuẩn bị hoàn tất. Tại to rõ tiếng trống dưới, toàn viên chen chúc đến đại quảng trường bên trên, vừa múa vừa hát càng tránh gió người biểu diễn tối truyền thống thổ dân vũ đạo. Ô ha ha khẩu hiệu. Cùng cổ lão mặt nạ cung phụng, biểu diễn là đám thổ dân truyền thống văn hóa. Có người nói, vũ đạo, ca khúc, phim, thậm chí tiểu thuyết đều là không có ý nghĩa văn minh truyền thừa. Không cách nào cho hậu đại bất luận cái gì sinh tồn phương diện ủng hộ. Nhưng những này nhìn như vô dụng truyền thừa, lại buộc vòng quanh một loại xưng là văn hóa không khí. Văn hóa liền là tín ngưỡng. Là nhân loại cùng động vật bản chất tính khác nhau, làm cho nhân loại có thể tại bất cứ lúc nào đều biết phải gìn giữ văn minh. Côn đối với loại này biểu diễn thích vô cùng, ngồi tại thủ tịch vị trí nhìn xem bọn nhỏ vũ đạo. Ca hát, nhìn xem trưởng thành sau hài tử mang theo từng tia sợ hãi cắt bàn tay. Đem máu tươi bôi lên tại thổ dân đồ đằng phía trên. Biểu thị lấy mình trở thành đại nhân, có thể đi thủ hộ nhỏ hơn đồng bào. Khả năng tại thường nhân nhìn đến, những cái được gọi là trưởng thành vẫn là hài tử, bức bách nhỏ như vậy, cá thể đi hoang dã cầu sinh đi săn. Quả thực tựa như chịu chết, nhưng là tại cái này hỗn loạn thời đại, nhanh chóng trưởng thành là nhất định lựa chọn. Chỉ có càng nhanh một mình đảm đương một phía, mới có thể trở thành thế giới này trụ cột. Một đêm này, tiệc tối chủ sự đến đã khuya, Côn cũng lần thứ nhất thưởng thức được gin đặc bên ngoài tay nghề. Còn có mình sản xuất cỏ thơm rượu, mang theo từng tia vị ngọt chất lỏng, để Côn ngủ đặc biệt thơm ngọt. Sáng sớm ngày thứ hai, bất quá 5 điểm tả hữu, cảng tránh gió chỗ vùng núi lên sương mù, trên nóc nhà ngưng tụ thu thập khí, đem sương mù biến thành thanh thủy xuống tới. Đột nhiên ngoài cửa sổ truyền đến chuông đồng âm thanh, Côn liền giống bị tỉnh lại đồng dạng mở mắt, đi ra ngoài phòng mới phát hiện, Dìn Đạc đang đứng ở nơi đó. Nguyên lai trước mặt là một đội lão nhân, đại khái hơn 30 người ngay tại chậm rãi hướng về cầu treo môn đi đến. Bọn hắn muốn đi đâu? Nhìn xem những lão nhân này, Côn khó hiểu nói. Hoa dã, Dìn Đạc nói khẽ. Không mang theo vũ khí, không mang theo tiếp tế, đi làm cái gì? Côn càng mộng, chịu chết. Dìn Đạc cúi thấp xuống cái trán, bởi vì bọn hắn quá già rồi, cảng tránh gió đã không có đầy đủ tài nguyên nuôi sống nhiều người như vậy. Lão già đã mất đi năng lực hành động người, chỉ có thể chọn rời đi, cho hậu đại không gian sinh tồn. Tại sao muốn tàn nhẫn như vậy? Côn trái tim tại xúc động, đây chính là sinh tồn. Người không có thần lực lượng cường đại, không có dị thú răng nanh cùng lợi trảo, nhưng cũng muốn dùng các loại phương pháp cố gắng bồi dưỡng đời sau của mình. Dạng này nhân loại cũng nên diệt vong sao? Chúng ta chỉ là muốn sống. Dìn Đạc trong hốc mắt tràn đầy lệ quang. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.